tái sinh thành nữ đại gia trong ngày tận thế. Chương 5, xây dựng căn cứ, nhà ăn ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trời lặn ở phía tây, những người lính đóng quân tại cổng nam của căn cứ nhìn thấy cảnh Miên đi một mình và liên tục xác nhận xem cô có chắc chắn muốn rời khỏi căn cứ hay không. Cảnh Miên đều khẳng định rằng cô muốn rời đi. Cảnh Miên âm thầm ghi nhớ gương mặt của người lính quan tâm đến sự an nguy của cô. Các căn cứ thường chỉ quản lý việc vào, không quan tâm đến việc ra ngoài. Nhưng người lính này đã nhiều lần cố ngăn cản cô, cho thấy anh là người có trái tim ấm áp. Cảnh Miên bước đi đơn độc trên vùng hoang dã. Nơi này vẫn còn gần căn cứ Ngũ An, thuộc phạm vi mà đội săn bắt của căn cứ đã dọn dẹp sạch sẽ xác sống. Đi xa thêm chút nữa, căn cứ Ngũ An sẽ không quản lý nữa. Khi đó cô sẽ đối mặt với nguy cơ gặp phải xác sống. Khi đến ranh giới của khu vực đã dọn dẹp, Cảnh Miên quyết định thiết lập căn cứ mới tại đây. Mặc dù vị trí này quá gần căn cứ Ngũ An, nhưng vì lý do an toàn, cô không còn lựa chọn nào khác. Cảnh Miên mở giao diện hệ thống và chọn thiết lập căn cứ. Một tòa nhà kim loại màu bạc hình vuông lấp lánh hiện ra ngay trước mắt cô. Cảnh Miên chưa kịp kinh ngạc trước phép màu trước mặt thì đã nghe thấy tiếng gầm quen thuộc đầy đáng sợ. Âm thanh quá lớn đã thu hút xác sống đến. Cô vội vàng chạy đến cổng chính, nhanh chóng đóng cửa lại. Mồ hôi lạnh chảy dài khi cô khóa cửa với hệ thống công nghệ tiên tiến. May mắn là không quá phức tạp. Cảnh Miên thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa kim loại dày và chắc chắn mang lại cho cô cảm giác an toàn, cũng như cách âm tốt khỏi tiếng gầm rú của xác sống. Bên cạnh cửa có một màn hình nhỏ sáng lên. Hình ảnh trên đó cho thấy hai con xác sống với răng nanh lộ ra, mặt mũi thối rữa đang đập mạnh vào cửa. Cảnh Miên hoảng sợ nhảy lùi lại xa khỏi cửa. Cảnh cửa im lặng và hình ảnh kinh hoàng trên màn hình nhỏ tạo nên sự đối lập rõ rệt. Sau khi chắc chắn cửa đã khóa kỹ, cô mới bắt đầu xem xét bố trí bên trong tòa nhà. Căn phòng hình vuông rộng đến cả nghìn mét vuông. Nội thất được chia thành 9 ô như trong trò chơi Sudoku. 3 ô bên trái và 3 ô bên phải đều là các phòng trống với kích cỡ khác nhau. 3 ô ở giữa, ô cuối cùng là cửa hàng và kho hàng. Ô ở giữa là nhà ăn. Còn ô trước nhất, nơi Cảnh Miên đang đứng, là phòng khách. Cửa hàng chỉ có kệ nhưng không có hàng hóa. Nhà ăn cũng chỉ có dãy bàn ghế trống, với hàng chục chiếc máy nhưng chỉ có 2 chiếc đang hoạt động. Có lẽ vì cô chưa hoàn toàn mở khóa hết các tính năng. Cảnh Miên lại triệu hồi bảng điều khiển hệ thống, vui lòng đặt tên cho địa điểm xây dựng căn cứ ban đầu. Cảnh Miên suy nghĩ một lát rồi quyết định đặt tên là Lục Âm. Nơi này sẽ là bóng râm bảo vệ cô khỏi mưa bão và mang lại hy vọng. Hệ thống ngay lập tức hiển thị thông báo mới. Căn cứ Lục Âm sẽ trở thành ngọn đuốc mới trong bóng tối. Xin chủ nhân hãy nỗ lực nâng cấp để mở khóa thêm nhiều chức năng và cùng đồng bào tương trợ lẫn nhau. Cấp độ hiện tại, LV1, diện tích 1000 m², phòng đơn 6, phòng đôi 4, loại vật tư trong kho 3, máy chế biến thức ăn trong nhà ăn 2, dân cư thường trú 1, chủ nhân có thể chọn một phòng để ở. Các phòng trống còn lại cần được cho thuê công khai để thu hút dân cư. Hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp căn cứ có thể nâng cấp lên LV2. Mở rộng diện tích căn cứ lên 3000 m². Mở khóa kiểu phòng mới. Tăng 5 loại vật tư trong kho và thêm 2 máy chế biến thức ăn. Cảnh Miên ngay lập tức tràn đầy quyết tâm. Khi cô quay lại cổng chính, thấy rằng trên màn hình nhỏ đã không còn dấu hiệu của xác sống. Cô thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như cánh cửa kim loại rất chắc chắn, trừ khi gặp phải một bầy xác sống, còn không thì sẽ không sao. 6 phòng ở bên trái đều là phòng đơn, diện tích 50 m², còn 4 phòng đôi ở bên phải, diện tích 80 m², Cảnh Miên chọn căn phòng đôi lớn nhất ở trong cùng. Không chọn phòng lớn thì thật uổng phí. Đứng trong phòng trống, Cảnh Miên mở giao diện trang trí nội thất trên bảng điều khiển. Các loại đồ nội thất đa dạng làm cô hoa mắt. Rất nhiều thứ mà cô chưa từng thấy. Không biết cách sử dụng. Chỉ có điều giá cả dưới mỗi món đồ khiến cô không khỏi đau lòng. May mắn là có quyền lợi của chủ nhân. Đồ nội thất cấp LV1 có thể được sử dụng miễn phí. Nhưng chỉ giới hạn trong phòng của cô. Phòng khách thì không được miễn phí. Cảnh Miên học theo sơ đồ trang trí trong cửa hàng nội thất. Đầu tiên là lát nền gạch màu kem. Dán giấy dán tường hoa nhỏ trên tường. Đặt một chiếc giường đôi cỡ lớn trong phòng ngủ. Trải tấm nệm đắt tiền nhất lên. Chăn ga gối đệm chọn màu hồng nhạt. Tiếp đó là rèm cửa sổ hai lớp. Bên cạnh giường đặt một chiếc ghế sofa nhỏ. Bên cửa sổ đặt một chiếc ghế xích đu bằng mây với một chiếc chăn nhỏ. Và thêm vài chiếc gối ôm hình dễ thương. Cuối cùng là trải thảm lông mềm mại bên cạnh giường. Căn phòng lập tức trở nên ấm áp và đáng yêu. Cảnh Miên không dám dẫm lên tấm thảm vì sợ làm bẩn nó. Cô ngồi xuống, vuốt ve tấm thảm. Ngón tay lún sâu vào lớp lông mềm. Thầm nghĩ, tấm thảm tuyệt vời như thế này lại để dẫm lên sao? Ở nhà họ An, cô chưa từng được dùng một tấm thảm tốt như thế này. Nhìn căn phòng ngủ ấm cúng và tinh tế trước mặt, cô cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng đau xót. Cả căn phòng lớn này đều là của cô. Chỉ riêng phòng ngủ đã bằng 2 phòng 302. Chưa kể còn có phòng ngủ phụ. Giữa phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ là một phòng khách nhỏ. Cảnh Miên đã làm một bếp nhỏ mở và đặt bàn ghế ăn ở đó. Còn phòng ngủ phụ được cô chuyển thành phòng tắm và vệ sinh. Cô đặt một bồn tắm lớn chiếm 3/4 diện tích phòng ngủ phụ. Sau này cô có thể tắm bồn hoa cánh hoa. Không cần lo lắng về vấn đề nước vì đã có hệ thống kỳ diệu đảm bảo. Không cần lo về điện nước. Trang trí đến đây coi như đã hoàn thành. Về tủ lạnh, điều hòa và các thiết bị điện khác đều là nội thất cấp LV2. Cần phải nâng cấp căn cứ lục ẩm lên cấp 2 mới có thể mở khóa. Nhưng dù sao, Cảnh Miên cũng rất hài lòng. Vui vẻ bước vào nhà ăn. Nhìn thấy dãy máy móc được xếp sát tường. Chỉ có 2 chiếc máy đang sáng màn hình. Phía trên ghi chữ, món mì. Bên dưới là các ô nhỏ có hình ảnh món ăn, tên món và giá cả. Cảnh Miên không kìm được mà nuốt nước miếng. Điều này thật quá cám dỗ. Chiếc máy kia có màn hình ghi chữ, cơm phần. Bên dưới cũng có hình ảnh món ăn và tên món. Nhưng ít món hơn so với thực đơn món mì. Chỉ có 10 món. Trước đây, Cảnh Miên thường ăn bánh côn trùng. Được làm từ loại côn trùng sinh sản rất nhanh. Các căn cứ lớn đều dùng loại bánh này để trợ cấp cho các gia đình khó khăn. Bánh côn trùng có giá trị dinh dưỡng nhất định, nhưng rất dai, khó nhai, và hương vị thì không phải bàn. Có cái để ăn đã là tốt rồi. Sau khi đi theo An Lăng Vũ, cô mới được ăn những món ăn bình thường của con người. Cô nhớ rằng món cô thích nhất là cơm trứng xào cà chua. Vị chua ngọt đó khiến cô không thể quên dù đã sang kiếp này. Điều ngạc nhiên là cô đã tìm thấy món cơm trứng xào cà chua trong máy cơm phần. Không nói thêm lời nào, cô chi ngay 20 điểm cống hiến để gọi một suất. Không cưỡng lại được cám dỗ, cô còn chi thêm 10 điểm cống hiến gọi một phần bánh bao nhân thịt. Và 15 điểm cống hiến cho một bát mì bò lớn với màu sắc hấp dẫn. Phía dưới màn hình có một cửa ra thức ăn, một đĩa cơm trứng xào cà chua, một lồng bánh bao nhân thịt, và một bát mì bò nóng hổi thơm lừng được đẩy ra. Cảnh Miên vội vàng cầm khay thức ăn đi đến bàn và ngồi xuống. Một miếng cơm trứng xào cà chua lớn hơn hẳn so với trong ký ức của cô. Thật ngon miệng, trong bát mì nóng hổi còn có dầu ớt đỏ, hành lá và từng miếng thịt bò lớn. Cô cầm đũa lên, bất chấp nóng bỏng mà ăn luôn. Hương vị đậm đà, đây đúng là mỹ vị của nhân gian. Cảnh Miên lập tức cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống. Những miếng thịt bò lớn mềm mại và thơm ngon. Có thể cô đã ăn món tương tự ở nhà họ An. Nhưng hương vị thì không bằng đồ ăn ở nhà ăn Lục Âm. Và giá cả lại rẻ đến vậy. Không kinh nghiệm, Cảnh Miên cắn một miếng bánh bao nhân thịt. Nước súp thơm ngon tràn vào miệng. Nóng đến mức cô há miệng thở dốc nhưng không nỡ nhổ ra. Vỏ bánh mỏng, nhân thịt đầy đặn, nước súp dồi dào thật mãn nguyện. Cảnh Miên ăn sạch mọi món ăn ngon. Cô muốn uống cạn cả bát nước mì nhưng bụng đã no căng. Không thể ăn thêm được nữa. Sờ lên cái bụng tròn đầy. Cô chưa bao giờ được ăn no như vậy. Giờ cô cảm thấy hơi khó chịu vì ăn quá nhiều. Nếu cứ ăn thế này, chắc cô sẽ nhanh chóng trở lại cân nặng bình thường. Cách chương.